Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Không có ác ý. Kim Long Tông, Kim Quang Các. Kim Long Tông trưởng môn mang theo một đám lớn trưởng lão vội vã đi đến. Còn không có vào cửa, Kim Long Tông trưởng môn liền hô to một tiếng: "Tứ trưởng lão, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì đệ tử đều trở về, liền ngươi không trở về? Hai ngày này ngươi chạy đi nơi nào? Tử Vân phái gần nhất quỷ dị vô cùng, ngươi có biết hay không? Chúng ta có lo lắng nhiều. Đi vào đại điện về sau." Kim Long Tông trưởng môn Lưu Tục chân nhân đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Lưu Ngân chân nhân sau lưng thành thành thật thật đứng Lý Văn Cường. "Ngưng khí kỳ, ngươi làm sao tiến đến Kim Quang Các? Ra ngoài, nơi này không phải ngươi tiến đến địa phương." Lưu Tục chân nhân đem Lý Văn Cường xem như Kim Long Tông đệ tử trẻ tuổi. Lý Văn Cường cười cười: "Bần đạo Huyền Chân, tham kiến trưởng môn." "Huyền Chân?" Lưu Tục thì thào một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Lý Văn Cường hét lớn một tiếng: "Lý Văn Cường, Lý Văn Cường, ngoặc kép, thừa nhận đạo hiệu của ta cứ như vậy khó à? Ai, vì cái gì đạo hiệu của ta đều đã truyền đến Kim Long Tông tới?" Lý Văn Cường nghĩ đến vấn đề này về sau, không khỏi trong lòng giật mình. Huyền Chân, cái này đạo hiệu chính mình mới vừa thụ phong không lâu, chỉ có Tử Vân phái người biết. Chẳng lẽ Tử Vân phái bị Kim Long Tông thẩm thấu? Không nghĩ tới a, Kim Long Tông quả nhiên là lòng lang dạ thú. Lưu Tục nổi giận: "Ngươi vào bằng cách nào?" "Lưu Ngân, hắn có phải hay không là ngươi mang vào? Ngươi làm sao đem Tử Vân phái người mang vào? Nếu là đặt ở thường ngày, Lưu Tục chân nhân đã sớm muốn giết người. Nhưng là toàn bộ Kim Long Tông đều biết Lý Văn Cường là độ kiếp kỳ con riêng, quả thực là không người nào dám động thủ đi giết người. Một cái trong bóng tối độ kiếp kỳ, cái kia uy lực có thể so sánh bên ngoài khủng bố hơn nhiều." Lưu Ngân cười cười, đem đã sớm biên tốt nói ra: "Trưởng môn, là như vậy, ngươi nghe ta giải thích." "Ta không nghe, ngài nhất định phải nghe." Lưu Ngân nói xong, cũng không cho Lưu Tục cơ hội nói chuyện. "Ta xem Lý Văn Cường kẻ này thiên phú dị bẩm, trí tuệ gần giống yêu quái, chính là ngàn trăm năm khó gặp nhân trung long phượng. Tử Vân phái càng là riêng có truyền thuyết, Văn Cường chính là văn võ song khúc tinh hợp thể hạ phàm chuyển thế. Long hành hổ bộ bên trong càng là tử vi tinh bảo vệ. Nhật nguyệt tương chiếu, ba lạp một đống lớn, thao thao bất tuyệt khen 2 phút đồng hồ, còn không có khen xong." Lý Văn Cường nghe được mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn xem giày của mình mặt, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhân gia nào có như vậy nghiêu bức a, quá khen, thật là quá khen a. Mà Kim Long Tông trưởng môn cùng một tất cả trưởng lão nghe những lời này, lại trong bóng tối gật đầu cho phép. "Ân, độ kiếp kỳ con trai, tất nhiên bất phàm, đây là chú định." Lưu Ngân nói chuyện không có khoa trương. Sau khi nói xong, Lưu Tục chân nhân nhíu mày: "Cái này cùng ngươi mang Lý Văn Cường đến ta Kim Long Tông có quan hệ gì? Hắn lại thiên phú tốt, hắn là Tử Vân phái người, quản ta Kim Long Tông chuyện gì?" Lưu Ngân một chụp bắp đùi: "Ai này, ngài vừa nói như vậy, vấn đề liền đến. Lúc ấy ta cùng trưởng môn sư huynh nghĩ đồng dạng, Lý Văn Cường thiên phú tốt như vậy, thế nhưng là cùng ta Kim Long Tông có quan hệ gì đâu? Thế là ta nghĩ đi nghĩ lại, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, ta suy nghĩ minh bạch, vậy liền để hắn biến thành ta Kim Long Tông người, dạng này liền cùng ta Kim Long Tông có quan hệ a." Thế là ta Lưu Ngân trải qua lặp đi lặp lại du thuyết, cùng vừa đấm vừa xoa, càng là thẳng thắn Tử Vân phái không xứng nắm giữ nghiêu bức như vậy đệ tử. Trải qua ta liên tục khuyên can, cuối cùng thuyết phục Văn Cường bái ta làm thầy, đồng thời gia nhập Kim Long Tông. Cái gì? Lưu Tục chân nhân kinh hô một tiếng, mà sau lưng các đại trưởng lão càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có loại chuyện này? Lưu Ngân hắn còn có bản lĩnh này? Sớm biết hắn có bản lĩnh này, còn để hắn đợi tại Nam Châu làm gì? Đã sớm nên phái hướng Côn Luân Sơn xuống dưới ôm cây đợi thỏ a. Sau khi kinh hô, Lưu Tục chân nhân chợt bình tĩnh lại. Hồ Nghi nhìn Lưu Ngân liếc mắt, lại nhìn mắt có chút xấu hổ Lý Văn Cường, trầm giọng nói: "Không thu." Lưu Ngân gấp: "Nhất định phải thu. Văn Cường hiện tại đã là ta đệ tử thân truyền." Trưởng môn nhìn thật sâu Lưu Ngân liếc mắt, nhàn nhạt đến, không rõ lai lịch, mục đích không rõ, Kim Long Tông không thu. Ta không có khả năng dựa vào ngươi cái này hai ba câu nói công phu liền đem một cái đối địch môn phái đệ tử thu nhập ta phái. Thiên phú cho dù tốt đều không cần. Hắn luôn cảm thấy ở trong đó có một loại nào đó âm mưu. Hắn đổi vị suy tư một chút. Nếu chính mình là Tử Vân phái lãnh đạo, chỉ cần mình là người bình thường, cũng không thể thả Lý Văn Cường ra. Dù là bị diệt phái, cũng muốn tranh một hơi không khiến người ta đào chân tường. Lại nói, Lưu Ngân hắn dựa vào cái gì đi đào nhân ra Tử Vân phái góc tường? Hắn liền một cái nguyên anh kỳ, mà Tử Vân phái mười mấy cái nguyên anh kỳ, Tử Vân phái có thể thả người? Đổi vị suy nghĩ một chút, liền Lưu Ngân cái này đức hạnh, nếu là dám ở Tử Vân phái đề đào chân tường sự tình, đoán chừng đều về không được Mã An Sơn, bị người đánh chết ở nơi đó. Chính mình cũng không tìm tới lý do đi báo thù cùng lấy thuyết pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại này chuyện không thể nào lại làm cho Lưu Ngân cho làm được. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lưu Tục trong đầu một suy tư liền có kết luận. Lưu Ngân chân nhân nhìn mặt mà nói chuyện một lát, trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra, chỉ có thể dùng cái thứ hai phương án. Trong lòng làm ra quyết định, Lưu Ngân cất bước đi tới trưởng cửa bên cạnh, làm ra một bộ khó xử biểu lộ hạ giọng nói: "Cái này là độ kiếp kỳ ý tứ." T, Lưu Tục chân nhân đột nhiên hít một hơi lãnh khí, con người co rụt lại. Độ kiếp kỳ, mà sau lưng 10 cái trưởng lão cũng nghe thấy, đều là trong lòng quá sợ hãi. Vừa rồi, Lưu Ngân nhất định phải thu Lý Văn Cường tiến Kim Long Tông. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi Lưu Ngân có phải hay không phản đồ, có phải hay không đã trong bóng tối đầu nhập Tử Vân phái, muốn làm gián điệp hoạt động. Nhưng là hiện tại, nghe xong đội kiếp kỳ, sở hữu lo nghĩ đều bỏ đi, lại không đi hoài nghi Lưu Ngân. Dù sao, Tử Vân phái có độ kiếp kỳ sự tình, đây chính là bị ngồi vững. Tin tức này là giải trí chứng minh qua thật giả, sau đó từ thập lục trưởng lão mang về. Lưu Tục chân nhân híp mắt, trầm giọng nói: "Ngươi cái này không thể nào nói nổi. Độ kiếp kỳ nhàn không có việc gì a, muốn làm chuyện như vậy?" Lưu Ngân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đem trưởng môn cùng chư vị trưởng lão mang qua một bên, ngữ trọng tâm trường nói: "Độ kiếp kỳ có ý tứ là Tử Vân Kim Long hai nhà thân không nên tranh đấu lẫn nhau. Sở dĩ đem Lý Văn Cường xem như đặc phái sứ giả, sai phái tới đến Kim Long Tông tiến hành du học trao đổi, rút ngắn hai nhà quan hệ." Nói, Lưu Ngân cảm giác được thập lục trưởng lão ánh mắt có điểm gì là lạ, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại, giải trí xương. Giờ khắc này, Lưu Ngân hít một hơi lãnh khí, mồ hôi lạnh đều đi ra. Trước khi hắn tới, nghìn tính vạn tính, nghĩ hết biện pháp che lấp, nghĩ hết biện pháp nghĩ ra một hợp lý giải thích, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác không để ý đến chính mình nói không có nói láo, tông môn bên trong giải trí lấy ra một nghiệm liền biết thật giả. hắn vạn vạn không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu, Kim Long Tông liền không ai tin tưởng mình, dù sao loại chuyện này quá mức khác thường. Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Ngân cùng Lý Văn Cường có âm mưu gì. Sở dĩ, thập lục trưởng lão đạt được trưởng môn ánh mắt ám chỉ. Tại Lưu Ngân lúc nói chuyện, trực tiếp liền lấy ra giải trĩ xương, dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đi nghiệm thật giả. Thập lục trưởng lão thấy Lưu Ngân nhìn mình, cũng căn bản không tị hiềm, cười nói, ngươi nói tiếp. Lưu Ngân ngữ khí bỗng nhiên có chút run rẩy, sắc mặt không tự nhiên nói, mà ta chính là thân phụ cái kia thần bí tồn tại nhiệm vụ. Ta nhất định phải hoàn thành như thế nhiệm vụ, ta cũng không muốn thu Lý Văn Cường làm đồ đệ, nhưng là cái kia thần bí tồn tại nhất định phải để ta thu hắn làm đồ, để hắn gia nhập Kim Long Tông, nhưng là ta nghĩ đến, cái kia thần bí tồn tại đối với ta Kim Long Tông không có cái gì ác ý. Thật có thể là muốn Tử Vân Kim Long hai nhà thân. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía giải trĩ xương. Không có sáng, trưởng môn cùng một tất cả trưởng lão không khỏi nhíu mày. Hả, không có nói láo, chúng ta suy nghĩ nhiều. Lưu Ngân trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một vệt vẻ giảo hoạt. Lão tử, vốn là không có nói láo. Bần đạo, chỉ là đổi một loại phương thức nói chuyện mà thôi. Ha ha, giải trí, bất luận cái gì người nói láo tại giải trí trước mặt không chỗ che thân. Nhưng là quá mức tin tưởng giải trí, nhưng lại không biết giải trí cũng sẽ gạt người. Lưu Ngân trong lòng lẽ thẳng khí hùng. Ta thật không có nói sai a, ta cũng không có nói sai a, ta chỉ là đem độ kiếp kỳ đổi thành thần bí tồn tại mà thôi. Vốn chính là như thế, nhất thời ở giữa, đám người trầm mặc lại, trầm mặc một lát, Lưu Tục quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường, bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, vậy ngươi liền gia nhập ta Kim Long Tông đi, đi đăng ký một chút. Ngươi về sau chính là Kim Long Tông đệ tử. Vừa dứt lời, Lý Văn Cường đột nhiên một thanh xé mở chính mình Tử Vân phái đạo bào. Tử Vân phái đạo bào bên trong, thình lình mặc một bộ Kim Long Tông đạo bào. Hắn mặc vào hai bộ đạo bào, một thân Kim Long, Lý Văn Cường vội vàng một gối quỳ xuống, hô to một tiếng, cảm giác tạ trưởng môn cho Huyền Chân một cái cơ hội. Nhìn xem hắn cái kia đã đều sớm chuẩn bị, tốt Kim Long Tông đạo bào, tất cả mọi người trầm mặc, Lưu Tục, ngoặc kép, tất cả trưởng lão, ngoặc kép, Lưu Tục có chút vô lực phất phất tay, quay người rời đi, mới vừa đi một bước, ngoài cửa vang lên một thanh âm, mời, xin chờ một chút, đám người nhìn lại, đã thấy, có chút thẹn thùng Cửu Huyền đi đến. Cái kia, ta cùng Văn Cường cùng sinh tử, quý phái đã đều đã chứa chấp Văn Cường. Cái kia, dứt khoát liền ta cũng đóng gói chứa chấp đi, có thể cho ta cái ký danh thân phận. Ta chỉ là nghĩ ở tại Kim Long Tông bên trong, chiếu cố Văn Cường ăn ở, Lưu Tục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Cửu Huyền. Đột nhiên quay đầu chừng liếc mắt Lưu Ngân, cái này còn mang tặng phẩm. Lưu Ngân ưỡn lấy mặt mo cười nói, Cửu Huyền nói cũng đúng như thế cái đạo lý, Lý Văn Cường dù sao cũng là ngoại phái tới đặc phái sứ giả. Đã đều đã quyết định muốn thu lại Văn Cường, ta cho rằng nhận lấy Cửu Huyền cũng không phải không được. Kim Long Tông trưởng môn hít sâu một hơi, hừ, các ngươi Tử Vân phái làm cái gì yêu a đến cùng. Mà thôi. Không kém ngươi cái này một miếng cơm. Vừa dứt lời, Cửu Lý đỏ mặt đi đến. Đã đều thu hai cái. Bần đạo Cửu Lý cho rằng, ta hẳn là sẽ rất thích ứng Mã An Sơn khí hậu điều kiện. Cùng quý phái tập tục. Nếu không, ta cũng gia nhập Kim Long Tông a. Kim Long Tông, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mua một, tặng hai, lúc này. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đem trưởng môn kéo qua một bên. Trầm giọng nói, trong này, có vấn đề à, ta già cảm giác Lưu Ngân không có nói thật. Tử Vân phái có bị bệnh không? Đem Lý Văn Cường phóng xuất không nói. Cửu Huyền cùng Cửu Lý cũng sẽ phóng xuất. Đây chính là Tử Vân phái chân quý nhất chữ lót cửu người a. Trưởng môn trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên lộ ra một vệt tiếu dung. Ta tin giải trí, nhưng là ta luôn cảm thấy giải trí để người cũng không nỡ a. Ngươi nhìn vừa rồi Lưu Ngân nói lời hàm hồ, một hồi một cái khả năng, một hồi một cái nghe nói. Trưởng môn ha ha cười nói, nhưng là Lưu Ngân nói, không có ác ý, hắn nói câu nói này thời điểm, giải trí xương nhưng không có sáng. Cái này, đại trưởng lão trầm mặc lại, trưởng môn lại cười cười, như thế một cái đặc thù người, hắn Tử Vân phái dám thả người, chẳng lẽ ta Kim Long Tông còn không dám thu người? A, liền coi như bọn họ nghĩ làm sự tình gì? Hai cái ngưng khí kỳ, một cái trúc cơ kỳ, có thể làm chuyện lớn gì? Cái này không cần sợ. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói có đạo lý, cao nhất cũng mới trúc cơ kỳ mà thôi. Xác thực không có gì đáng lo lắng. Xoay người sang chỗ khác, trưởng môn cười ha hả nói, tốt, đã các ngươi đều muốn gia nhập ta Kim Long Tông. Cái kia ta cũng không cự tuyệt. Hoan nghênh, hoan. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên truyền ra. Cái kia là một cái xa lạ nguyên anh kỳ. Một tất cả trưởng lão toàn bộ cảnh giác. Trưởng môn cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Một người mặc váy đỏ nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Thản nhiên nói, nếu không đem ta cũng thu đi. Từ từ. Kim Long Tông trưởng môn tiếu dung cứng ở trên mặt, ngoặc kép, sao gạch dưới sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.